Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Âm Dương Thần Mâu. Đom đóm chi mang cũng vọng cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Tiểu Bằng Vương chắp tay đứng tại không trung, đối mặt Ninh Vân Tiệt Thiên chỉ đánh tới, hắn mảy may không sợ. Ông... Một vệt cầu vồng trong mắt hắn lóe ra, chớp mắt chính là hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang. Kéo lấy toàn bộ hư không bên trong đại thế, lực chạm mà xuống, răng rác, kiếm quang cùng chỉ mang song song băng diệt, hóa thành một hồi sắc bén đáng sợ gió lốc bao phủ bốn phương vòm trời. Ninh Vân lấy ra Thánh Vân Kích, hắn bức Tiểu Bằng Vương ra tay. Chính là muốn tìm tòi này kích uy lực. Xì, á, đen nhánh kích mang đâm xuyên qua hư không. Sát cơ làm người nghẹt thở. Hắn một kích đâm về phía Tiểu Bằng Vương đầu. Muốn đem đối phương tại chỗ đánh chết giết. Cong, Tiểu Bằng Vương nào dám chủ quan. Trực tiếp là dùng đại hoang kiếm ngăn cản. Đây là bằng tộc các triều đại cổ vương dùng tới giết phạt cả đời chí binh. Về mặt thực lực, hắn tuy chiếm cứ ưu thế, nhưng Ninh Vân thánh thể đại thành, lại cầm thánh binh đánh tới, tuy là thái cổ long tộc cũng không dám dùng thân cứng rắn chống đỡ. Bây giờ đại hoang kiếm nơi tay, cái kia cỗ ngút trời lệ khí trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều. Răng rác, Ninh Vân cầm Thánh Vân kích lực bổ. Không ngừng đối Tiểu Bằng Vương phát động mãnh công, như là một tôn thái cổ thánh vương như vậy quét sạch tứ phương. Kiếm cùng kích va chạm, không ngừng bạo phát ra kinh người tia lửa, đem hư không đều đánh cho băng liệt. Tối nay, ngươi nhất định phải chết. Tiểu Bằng Vương hừ lạnh, đại thành thánh thể lực lượng quá kinh người, cho dù là hắn nắm giữ đại hoang kiếm. Liên tục cứng rắn chống đỡ Ninh Vân công kích, lâu dài xuống tới cũng có chút không chịu đựng nổi. Hắn một kiếm bước lui Ninh Vân, kéo dài khoảng cách, sau đó ngưng thế dung nhập trong kiếm, chém bổ xuống. Đây là một đạo kiếm khí màu tím đen, như là theo xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong chảm ra. Những nơi đi qua, không gian sụp đổ, diện tích lớn bị tan rã. Ta không phải sẽ không chết, nhưng thiên hạ này ở giữa, có thể giết ta Ninh Vân người. Người Tiểu Bằng Vương không phải thứ nhất. Ninh Vân hừ lạnh, đem Thánh Vân kích đặt sau lưng. Một cái khác trưởng mãnh liệt dò xét mà ra. Vấn đạo ba ấn bên trong mạnh nhất tiên ấn bị hắn phát huy ra. Ấn ghế như có chấn sơn hà chi thế, ép vỡ bốn phương vòm trời. Cuối cùng cùng kiếm khí màu tím đen phát sinh va chạm. Thánh thể quả thật là đáng sợ. Dùng quy khư thực lực kịch chiến Tiểu Bằng Vương. Lại vẫn có thể không rơi vào thế hạ phong. Đại thành thánh thể. Thân thể cường hãn trình độ vượt quá tưởng tượng. Chém giết gần người. Tuy là chạm đạo cảnh vương giả cũng chỉ có thể tránh lui. Ngộ đạo sơn bên trên. Rất nhiều người phát ra kinh ngạc tán thán, làm Ninh Vân chiến lược mà thấy rung động, hắn quá mức đáng sợ, còn chưa chạm đạo, cũng đã có vương giả phong thái. Ninh Vân, người tự phụ đại thành thánh thể vô địch, tối nay ta liền muốn làm cho tất cả mọi người biết. Tại ta Bằng Hạo trước mặt, người chẳng phải là cái gì. Hắn phát ra thét dài. Hai con người bên trong chợt có tinh quang thiểm lược. Sau một khắc, hắn mắt trái chính là bị một loại màu đỏ tươi chi mang nơi bao bọc. Mắt phải thì là tỏa ra một loại tím hào quang màu đen. Một âm một dương, như có hoa văn đại đạo trong đó xen lẫn. Đây là Bằng tộc âm dương chi mâu. Phía dưới, đám người phát ra kinh hô. Đặc biệt là những cái kia ở đây thế hệ trước cao thủ. Bây giờ sắc mặt đều biến, truyền thừa đây là Bằng tộc đặc cụ chi nhãn, vạn năm tuế nguyệt đến nay, có thể có được âm dương chi mâu, tựa hồ cũng là đời thứ nhất tổ vương thôi, không nghĩ tới Bằng Hạo lại cũng có thể có được. Một mắt âm, một mắt dương, mọi loại biến hóa, vô cùng vô tận, có thể so với thế gian này bất luận cái gì pháp bảo cường đại. Mọi người nghị luận ở giữa, từng đạo thần hồng từ Bằng Hạo trong mắt bắn ra, đủ có hàng trăm hàng ngàn, hóa thành một mảnh kiếm hải, hướng Ninh Vân đánh tới. Phá! Ninh Vân phát ra quát chói tai, không dám khinh thường, chính mình chắc chắn chưa chạm đạo. Lực chiến Bằng Hạo vốn là có chút cố hết sức, bây giờ đối phương lại vẫn có được âm dương chi mâu. Này rõ ràng đã là ngoài dự kiến. Hắn cầm Thánh Vân kích vung chạm, đen nhánh kích mang lấp lánh bốn phương, muốn đem kiếm hải đánh tan. Chết! Tiệt Thiên chỉ lại lần nữa bùng nổ. Ninh Vân trong cơ thể chín mạch cùng chấn động. Cho tới bây giờ, hắn cuối cùng cũng là vận dụng lá bài tẩy của mình. Vận chuyển Độn Thế Tiên Kinh, dung nhập một chỉ này ở trong. Cổ kinh khí tức, có người kinh hô, này là nhân tộc từ trước cường đại nhất bí pháp. Cơ hồ chỉ có các đại thánh địa cùng cổ thế gia mới có truyền thừa. Không ngờ tới, giờ khắc này ở Ninh Vân trên thân, mọi người lại cũng cảm nhận được cổ kinh lực lượng. Không phải Liễu gia cổ kinh, mà lẽ tựa hồ cũng không phải Đông Hoang các thánh địa có cổ kinh. Thế hệ trước cao thủ trên mặt ngạc nhiên, giờ phút này Ninh Vân thi triển Độn Thế Tiên Kinh, uy thế đáng sợ, làm cho Tiệt Thiên chỉ uy lực trọn vẹn được đề thăng không chỉ một lần. Tại loại kia đáng sợ sát cơ phía dưới, tuy là chảm đạo cảnh vương giả cũng không dám khinh thường. Tối nay, mặc cho ngươi có mọi loại thần lực, cũng khó làm thương tổn ta thân. Tiểu Bằng Vương lại là cười lạnh, hắn hai con ngươi chỉ gặp một âm một dương hai loại khác biệt màu sắc bắn ra. Đúng là tạo thành một bộ âm dương đồ, phù hiện ở sau lưng. Ong ong ong, âm dương đồ xuất hiện, nhưng Tiểu Bằng Vương như đã có được vạn pháp bất chiêm thân đặc tính. Đúng là đem Ninh Vân một chiêu này Tiệt Thiên chỉ uy lực cho vô hạn suy yếu. Giết! Ninh Vân phát ra quát khẽ, một trường nén mà xuống. Vấn đạo tiên ấn lại lần nữa bùng nổ. Nhưng mà, tuy là một trường này uy lực thao thiên, tại buông xuống đến Tiểu Bằng Vương trước người lúc, từ lâu là bị suy yếu tới cực điểm. Khó mà làm gì được động đối phương. Này không khỏi cũng thật là đáng sợ. Có này âm dương chi mâu, trong thiên hạ người nào còn có khả năng tổn thương được hắn. Ở đây thế hệ tuổi trẻ thiên tài đều là sắc mặt có chút khó coi. Đế cảnh tranh hùng đường, như cùng Tiểu Bằng Vương âm dương mắt đụng tới, chỉ sợ chính mình hơn phân nửa cũng khó là địch thủ. Ninh Vân, ngươi đời này đều không có chiến thắng ta khả năng. Có này âm dương thần mâu, ta làm chứng vô địch đế lộ. Mà ngươi đã định trước chỉ có thể là trở thành ta đạp hướng trên đế lộ bàn đạp. Tiểu Bằng Vương cực kỳ cuồng ngạo, nhưng cũng tuyệt đối là có khả năng cuồng ngạo vốn liếng. Trong mắt thần hồng liên xạ, hóa thành thao thiên kiếm quang, chém về phía Ninh Vân chỗ. Cái gì âm dương thần mâu? Hôm nay ta muốn đánh chết ngươi, không ai ngăn nổi. Hừ lạnh một tiếng về sau, Ninh Vân xông lên trời, huy động nắm đấm, đem kiếm quang không ngừng chấn diệt. Hắn dùng thánh thể chi thế xung phong, thẳng thắn thoải mái, ép về phía Tiểu Bằng Vương chỗ. Nếu vô phương dùng thánh thuật uy hiếp đến đối phương, như vậy hiện tại, chính mình liền cũng chỉ có thể là dùng thánh thể. Đối Bằng Hạo tiến hành nghiền ép, ngươi nhất định bại. Bằng Hạo híp hai con ngươi, không ngừng có hồng quang từ trong mắt lướt đi, hóa thành đủ loại đáng sợ công kích ép hướng Ninh Vân. Muốn đem đối phương bức lui, âm dương thần mâu tuy nói có thể để cho mình vạn pháp bất chiêm thân, nhưng đại thành thánh thể quá mức đáng sợ, như bị cận thân, chính mình cũng không thể có thể đỡ nổi. Hắn một đường bay ngược, dùng đủ loại đại thuật bức ép, mặc cho Ninh Vân như thế nào tiến công, đều khó mà tới gần. Trong lúc nhất thời, hai bên lâm vào thế bí. Một cái dũng trước khi chiến đấu đi, vừa lui về phía sau ngăn cản. Người nào cũng không thể làm gì được người nào. Ông, bỗng nhiên, liền tại đại chiến tiến hành đến mức độ kịch liệt lúc. Không trung bên trong, một vệt thánh quang lấp lánh, chiếu sáng bốn phương, làm cho này trong vòng phương viên trăm dặm hư không, như là biến thành ban ngày như vậy. Thánh cảnh hiển hóa, ngoặc kép, đám người hét lên kinh ngạc. Cái kia bôi thánh quang trong chớp mắt chính là hóa thành một bộ to lớn đồ ảnh. Như là có đồ vật gì trong đó tái diễn. Mà cùng lúc đó, một cỗ không hiểu thánh uy lặng yên hiển hiện. Ép tới ở đây tất cả mọi người không khỏi hô hấp ngưng trọng lên. Cho dù là trong trời cao đang trình diễn đại chiến Ninh Vân cùng Tiểu Bàng Vương hai người. Giờ phút này đều không thể không lui trở về mặt đất bên trên. Không dám tiếp tục dừng lại tại giữa không trung, bằng không sẽ bị loại kia đáng sợ thánh uy trọng thương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.